không ngờ Mạc Dạ lại âm thầm ghi nhớ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, ghi giấy nợ chúng ta đi đâu đây? Sau khi ăn uống no say, Tề Hoan vô cùng vui vẻ, dễ chịu, không có tiểu hồ ly tranh ăn khiến khẩu vị của nàng tăng lên nhiều. Tiểu hồ ly đáng thương, chỉ vì tranh ăn với Tề Hoan mà bị nàng ghét bỏ. Đi thiên ma giới, tới đó làm gì? Tề Hoan cau mày, hễ nhắc tới thiên ma giới, nàng lại bất giác nhớ tới những việc không hay kia. Dù người đó là cha Mạc Dạ, nhưng nàng vẫn vô cùng chán ghét. Ta xử lý xong chuyện của thiên ma giới rồi chúng ta thành thân. Mạc Dạ kéo Tề Hoan lại, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Á, không được. Tề Hoan mờ mịt gật đầu, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, lập tức cự tuyệt lời đề nghị của Mạc Dạ. Mạc Dạ nhướng mày, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi một câu, nàng muốn đổi ý. Bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể nghe theo Tề Hoan, riêng chuyện này thì tuyệt đối không thể nhân nhượng. Đợi nàng 800 năm đã là quá lắm rồi, hắn vốn không phải kẻ có tính nhẫn nại. Biểu hiện của Mạc Dạ khiến Tề Hoan dựng tóc gáy, vội vàng trả lời, đương nhiên không phải. Nói xong nàng lại giật mình, có phải biểu hiện của mình quá mức vội vàng rồi không? Nghe Tề Hoan trả lời, sắc mặt Mạc Dạ bình thường hơn chút. Tề Hoan núp trong góc vô cùng hối hận, lúc trước mình vô cùng khí phách cơ mà, sao bây giờ đối diện Mạc Dạ lại luống cuống chân tay như thế? Ngươi còn chưa đưa sinh lễ đâu, đây chính là chuyện quan trọng nhất. Sống hơn 1000 năm, khó khăn lắm mới có người muốn lấy nàng, Tề Hoan đương nhiên ước gì được gả đi thật nhanh, nhưng vì đảm bảo hôn nhân hạnh phúc, nhất định phải có của cải bên người. Nếu ngày nào đó Mạc Dạ vụng trộm bên ngoài, nàng tất nhiên sẽ vơ sạch mọi thứ đáng giá bên người hắn rồi một cước đạp bay hắn. Nghĩ đến đây, Tề Hoan không nhịn được hắc hắc cười lén. Tất nhiên đây chỉ là nghĩ mà thôi, nếu thật sự có một ngày như thế, nàng không giết chết Tiểu Tam, bẻ đôi Mạc Dạ thì nàng không phải Tề Hoan rồi. Được thôi, nàng muốn gì? Đúng là phong thái đại gia lấy vợ nha. Tề Hoan cũng không khách sáo, chăm chăm chọn những loại bảo bối chỉ có trong truyền thuyết. Nào là sen vàng 12 đài, 10 bình tam thanh đan, đan dược tiên giai thượng phẩm, ăn vào là ngay lập tức có thể đạp đất phi thăng. Tề Hoan đã hoàn toàn coi đan dược tiên giai thượng phẩm thành củ lạc rồi. Nhưng tính tình Mạc Dạ đúng là không tệ, nghe Tề Hoan nói một tràng, chỉ sửng sốt mà không lên tiếng. Tề Hoan còn hoài nghi là hắn bị dọa đến choáng váng rồi. Những thứ này sao? Cuối cùng Tề Hoan nghĩ không ra loại bảo bối đáng giá nào nữa, đành phải ngừng lại. Nàng có hơi tiếc hận, sớm biết vậy lúc ở tiên giới nàng đã chăm chỉ đọc nhiều sách cổ về kỳ chân dị bảo rồi. Chỉ có mấy thứ này, đúng là quá thiệt thòi. Nếu Mạc Dạ biết suy nghĩ của nàng, không biết hắn có phun máu mà chết hay không. Mạc Dạ coi như bình tĩnh, nghe Tề Hoan nói xong còn hỏi nàng một câu. Ừ, tạm là thế. Nếu muốn quá nhiều thứ, hắn đổi ý không cưới nữa thì mình đúng là thiệt thòi thật. Tì em, này còn không nhiều hả bà? Tề Hoan không biết, sính lễ nàng muốn đã đủ khoa trương, có thể khiến tất cả nam nhân chùn bước trước nàng rồi. Được rồi, chờ 10 vạn năm nữa, ta tìm đủ sính lễ rồi lại đến hỏi cưới nàng. Mạc Dạ tươi cười rạng rỡ. 10 vạn năm, 1000 năm Tề Hoan cũng không chờ nổi. Nếu là 10 vạn năm, nàng còn không phải thành bà già rồi sao? Tuyệt đối không được. Mạc Dạ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vậy thì chịu. Trong số sính lễ nàng muốn, ta chỉ có tam thanh đan, mà cũng chỉ có một viên thôi. Mạc Dạ xòe tay, trong lòng bàn tay là một viên dược tròn nhỏ tỏa ánh sáng màu xanh nhàn nhà. Đây chính là tam thanh đan trong truyền thuyết. Lúc trước Tề Hoan đã từng nghe lão tổ tông nói tam thanh đan là đồ tốt, nhưng cụ thể tốt thế nào thì Đoạn Tuế cũng không biết. Lâu rồi ở tiên giới chưa ai luyện ra được tam thanh đan. Thành giao, nhưng ngươi phải viết giấy nợ cho ta chứ. Sau này từ từ trả cũng được. Tề Hoan ra vẻ chúng ta có thể thương lượng rồi bổ nhào tới chộp lấy tam thanh đan trong tay Mạc Dạ, không khách khí bỏ vào nhẫn chữ vật của mình. Giờ thì viên tam thanh đan này đã mang cùng họ Tề với nàng rồi. Sau sính lễ còn phải ghi giấy nợ, có vẻ hắn cũng trở thành thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Mặc Dạ ngược lại vô cùng dễ thương lượng, sao cũng được, trước tiên cứ phải giữ chặt nàng đã, sau này trả nợ ra sao thì cứ từ từ thảo luận là được rồi. Không bà Mai, không xính lễ, Tề Hoan cứ như thế mà gả mình đi. Đàm luận xong đại sự đời người, Mặc Dạ và Tề Hoan tiếp tục chạy. Trên đường đi, Tề Hoan bỗng cảm thấy hình như mình bị thiệt, chỉ một hạt tam thanh đan mà đã đem mình bán đi sao? Nơi giao nhau giữa tiên giới và thiên ma giới không chỉ là sát thần hải, mà còn có một khu đoạn ma cốc. Trong đoạn ma cốc tràn ngập oán khí, tất cả đều là tàn niệm còn sót lại của số tiên ma đã chết. Nếu là tiên nhân tu vi thấp kém thì rất dễ bị oán khí nhập thể mà chết ở nơi này. Tuy hung hiểm nhưng đây lại là con đường thông nhau ngắn nhất giữa tiên giới và thiên ma giới. Nếu chỉ mình Tề Hoan, nàng chắc chắn không đến đây được. Nhưng giờ bên cạnh có quỷ tiên Mặc Dạ, oán khí lợi hại bậc nào cũng không thể làm tổn thương hai người. Chẳng qua, phong cảnh nơi này thật khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Cứ hai bước lại dẫm lên một cái đầu lâu, hoặc một khúc xương, dù là xương người chết nhưng cũng không dễ chịu gì. Nên Tề Hoan rất tự nhiên mà nhảy vào ngực Mặc Dạ, để hắn đi bộ thay nàng. Mỹ nhân tự động dâng tới, đương nhiên Mặc Dạ không có ý kiến gì. Bế Tề Hoan đi vào đoạn ma cốc. Trong đoạn ma cốc, có vài oán linh trông thấy Mặc Dạ liền né tránh. Chúng đều đã tu ra thần trí, biết rõ người nào có thể ăn, người nào không thể dây vào được. Song cũng có vài kẻ tuy có thần trí nhưng lại ngu ngốc, dựa theo bản năng liều mạng xông về phía trước, kết quả không thể chống đỡ, bị màn xương trắng trên người Mặc Dạ nuốt chửng. Đương nhiên những cảnh gây bất lợi cho sức khỏe này đều diễn ra ở sau lưng hai người. Tề Hoan còn rất tò mò, không phải nói trong đoạn ma cốc, oán linh hoành hành dữ dội sao? Sao nàng chẳng thấy gì vậy? Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Tề Hoan ở Lôi Thần Điện, tiểu hồ ly với hai cái tai xù lông đang ghé vào người tiểu ngân khóc thút thít. Tên khốn kiếp Minh Hòa, dám hôn trộm nó, nụ hôn đầu của nó. Ách, không tính là nụ hôn đầu sớm đã bị tiểu ngân trộm mất rồi. Nhưng tại sao đều là nam nhân hôn nó? Tì em, trời định săn số tiểu mỹ thụ, nhận mệnh thôi, một cầm thù, một sắc lang. Nó chỉ thích hồ ly cái trắng bóng thôi mà. Mặc dù xúc cảm của tiểu ngân cũng không tệ, đều tại ngươi. Tiểu hồ ly vung cái đuôi xù lông lên, nằm sấp trên người tiểu ngân, chống nạnh vung tay biểu lộ rằng ta rất bất mãn. Đầu tóc bạc của tiểu ngân bị nó nắm trong tay, kéo xuống. Tiểu ngân mặc kệ chân nhỏ của nó đấm đấm vào ngực mình, hai mắt dài híp lại, không biết đang mưu tính cái gì. Này, ngươi nói gì đi chứ? Ồn ào cả buổi cũng chẳng thấy tiểu ngân ừ hử một tiếng, tiểu hồ ly không vui tí nào. Nó bĩu môi, khuôn mặt bụ bẫm nhỏ nhắn phụng phịu, như sắp búng ra nước đến nơi. Thật ra bộ dáng của tiểu hồ ly không hề giống hồ tộc. Trong truyền thuyết, mỹ thuật của cửu vị thiên hồ có thể mê hoặc được cả tiên tôn. Còn tiểu hồ ly lại chẳng có tí mỹ hoặc nào, thậm chí lại vô cùng đáng yêu. Dù là hình hồ ly hay hình người thì đều đáng yêu đến mức khiến người ta muốn xông tới, gặm cho hai phát. Tiểu ngân thì ngược lại, dung mạo càng ngày càng giống hồ tộc. Hừ, tiểu ngân dương mắt, nhìn tiểu hồ ly vung vẩy nắm đấm đang ngồi trên người mình, khóe miệng mỉm cười. Hừ, tên đáng ghét, không được ngủ trên địa bàn của ta. Dùng cả tay lẫn chân đẩy tiểu ngân ra, ngồi trên giường. Tiểu hồ ly ra sức đạp tiểu ngân, muốn đá hắn xuống giường, một mình độc chiếm giường lớn. Ngươi đang giận cái gì? Tiểu ngân đưa tay xách tiểu hồ ly vào ngực mình, một tay nắm cái đuôi tuyết trắng, nhẹ nhàng vuốt ve. Cửu vị thiên hồ là một loài vô cùng cao ngạo, đuôi của chúng giống như nghịch lân của rồng, kẻ nào cũng không thể đụng tới. Nhưng tiểu hồ ly có vẻ rất thích động tác của tiểu ngân, không hề cự tuyệt mà mềm nhũn dựa vào người hắn. Có khuôn mặt nhỏ nhắn, tên Minh Hỏa kia dám hôn ta, thế mà ngươi không ngăn cản hắn, ý ngươi là ta nên biến thân rồi nuốt hắn. Tiểu ngân nhíu mi, hừ, dù sao cũng là lỗi của ngươi. Tiểu hồ ly vẫn biết lúc này cần nhẫn nhịn, không phải nó đã cho Minh Hỏa một cái tát rồi sao, cũng đánh cho lôi thần và thiên lôi một cú giữa mặt, trong lòng đã rất thoải mái rồi. Thân phận chủ nhân đúng là rất tốt. Hơn nữa nam chủ nhân trước khi đi còn bảo nó phải dạy dỗ tên Minh Hòa chết tiệt kia. Tuy nó không thích nam chủ nhân nhưng nữ chủ nhân dường như rất thích hắn. vì tương lai có thịt ăn hàng ngày, lấy lòng nam chủ nhân chính là việc quan trọng. Một khi đắc tội với nam chủ nhân, nó chắc chắn sẽ bị lột da nướng chín. Ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Tiểu Ngân ôm tiểu hồ ly vào trong lòng, đưa tay kéo chăn trùm lên thân thể hai người. Nếu chúng ta đi bị bọn họ phát hiện thì làm sao? Tiểu hồ ly khó hiểu, hai tay vô thức ôm lấy tiểu Ngân. Nơi này quá nguy hiểm, huống hồ chuyện Tề Hoan mất tích sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Dù tu vi của tiểu hồ ly đã đạt ngũ trọng thiên nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nó lại bằng không. Nếu bị phát hiện thì sẽ rất khó chạy thoát. Mà tiểu Ngân, tuy hiện giờ chưa phải là đối thủ của tiên tôn, nhưng hắn đã sống quá lâu rồi. Kinh nghiệm đánh nhau có thừa, tiên tôn bình thường không so được. Ở thời viễn cổ, yêu thú muốn sống sót thì phải không ngừng giết chóc. Hắn còn sống đã đủ chứng minh hắn là đại yêu. Hơn nữa đánh không lại thì chạy. Nói cho cùng, hắn chỉ không yên tâm về tiểu hồ ly thôi. Bên Tề Hoan đã có chủ nhân, tuyệt đối sẽ không bị bắt về. Trái lại tình cảnh bọn họ phiền phức hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 128, âm trì lần thứ hai đi vào thiên ma giới. Tề Hoan cảm thấy chẳng khác gì lần trước. Chỉ có điều, khi bọn họ vừa đặt chân tới thiên ma giới, đã nhìn thấy mấy sinh vật đầu lâu không rõ trong tòa thành xa xa. Không biết đó là vật gì mà lại có đầu lâu khổng lồ như thế. Nếu còn thân thể, chỉ sợ bầu trời sẽ bị chọc thủng một lỗ. Tường thành dường như là dùng xương trắng xây nên, từ xa nhìn lại đã thấy trắng hếu rồi. Còn chưa lại gần, Tề Hoan đã cảm nhận được một luồng khí lạnh. Đó là thành gì vậy? Tề Hoan đứng cạnh Mặc Dạ, chỉ về phía tòa thành kia. Sau khi ra khỏi đoạn ma cốc, Tề Hoan bắt đầu xấu hổ, không để Mặc Dạ bế đi nữa, mà tự mình xuống đất bước đi. Đó là âm trì, bên trong đều là cốt ma. Mặc Dạ nhìn lướt qua rồi rời mắt. Ở thiên ma giới, cốt ma có địa vị rất thấp, nhưng cái đầu lâu bên ngoài tòa thành kia lại là do một con ma long sắp thăng cấp thành tổ long lưu lại. Cái đầu lâu này sinh ra lực áp chế mãnh liệt đối với ma vật, ngoại trừ cốt ma, cho nên chỉ cần cốt ma ở trong thành thì bình thường sẽ không có kẻ nào dám tới gây phiền toái. Cốt ma là xương khô tu luyện thành sao? Tề Hoan chưa từng thấy ma tu cấp thấp, những loại ma nàng gặp ở thiên ma giới đều đã đạt cấp cao. Bọn hắn đều có hình người hoàn mỹ khiến Tề Hoan hiểu lầm rằng thiên ma giới cũng không khác gì tiên nhân ở tiên giới. Quái dị hơn một chút. Kỳ thật, Mặc Dạ muốn nói là kinh khủng. Hình thái của cốt ma vô cùng kỳ quái, có thể nói là ghê tởm. Tề Hoan vốn còn muốn mở rộng tầm mắt nhưng thấy Mặc Dạ do dự, nàng liền bỏ đi ý định trong đầu. Tốt nhất không nên nhìn ngó lung tung, nếu không buổi tối sẽ mơ ác mộng. Mặc Dạ định mang Tề Hoan đi vòng qua âm trì, không ngờ đi được một đoạn đã bị một đám cốt ma bao vây. Nhìn những thân hình quỷ dị, trên người có đầy sinh vật kinh tởm đang bò ra bò vào khung xương đầy thịt thối. Tề Hoan thiếu chút nữa nôn ra. Nàng núp sau lưng Mặc Dạ, yếu ớt dựa vào vai hắn, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Các ngươi đến từ tiên giới. Cốt ma đứng đầu có khung xương tỏa ra ánh xanh ngọc, trên người cũng không có mấy vật kinh tởm, thoạt nhìn có vẻ bình thường. Trong đầu lâu của hắn, hỏa hồn nhiều hơn đám cốt ma khác. Xem ra hắn là thủ lĩnh cốt ma rồi. Tuy bọn chúng không có mắt nhưng nghe giọng nói có thể thấy được, đám cốt ma này rất chán ghét sự xuất hiện của Tề Hoan. Mặc Dạ thay Tề Hoan trả lời. Hắn vừa dứt lời, mấy con cốt ma kia không nói gì liền lao lên. Mặc Dạ ngay cả chân cũng chưa nhấc. Tề Hoan đã nghe thấy âm thanh đùng đoàng không dứt, ngẩng đầu lên mới thấy những con cốt ma kia đều đã bị Mặc Dạ giết chết. Đầu lâu bị dẫm nát, hỏa hồn bên trong bay tứ tán trên không trung. Ngoại trừ cái đầu lâu trên tay Mặc Dạ, đó chính là thủ lĩnh của bọn cốt ma. Khả năng sống sót của ma quả nhiên không tầm thường, chỉ còn mỗi cái đầu mà vẫn có thể nói chuyện. Ta hỏi ngươi chuyện gì, ngươi phải trả lời chuyện đó, không được nói mấy lời thừa thãi, hiểu chưa? Mặc Dạ giơ cái đầu lên, nói với nó. Hiểu, hiểu. Đầu lâu sợ sệt trả lời, trong thiên ma giới mạnh được yếu thua, kẻ mạnh làm vua, chỉ cần có thực lực thì làm gì cũng được. Gần đây thiên ma giới có tin tức gì về Luân chuyển vương không? Có. Hỏa hồn trong đầu Lâu thoáng ánh lên một chút, nghe nói Luân chuyển vương đã chết. Tuy lúc ấy Luân chuyển vương bị trọng thương nhưng chuyện này ở thiên ma giới cũng không phải chuyện lớn. Kẻ dám giết Luân chuyển vương hẳn phải có bản lĩnh cao cường. Hơn nữa toàn bộ thiên ma giới lại không ai biết Luân chuyển vương chết như thế nào. Thi thể đâu? Nghe tin cha mình đã chết, trên mặt Mạc Giả không hề chấn động, giống như người chết kia chẳng có chút quan hệ gì với hắn. Ngay tại phủ thành chủ trong âm trì, Cốt vương đại nhân mang thi thể Luân chuyển vương về. Mạc Giả lạnh lùng cười, tay phải dùng sức, cái đầu lâu kia biến thành bột phấn. Hỏa hồn chỉ kịp phát ra ánh sáng phản kháng yếu ớt đã bị nuốt sạch. Tuy cốt ma được coi như một loại ma, nhưng đa số ma tu không thừa nhận điều đó, bởi bọn chúng tu luyện âm khí chứ không phải ma khí. Âm khí trên đời này cũng chỉ là một loại oán khí. Đối với Mạc Dạ mà nói, tất cả những con cốt ma bên trong thành đều là thuốc đại bổ. Ngươi, không sao chứ? Tề Hoan cẩn thận chọt chọt lưng Mạc Dạ. Tuy nàng không thấy Mạc Giả kinh ngạc nhưng dù sao đó cũng là cha ruột hắn. Cha mình đột nhiên chết, dù là ai cũng sẽ cảm thấy ngỡ ngàng. Mạc Giả quay người ôm chặt Tề Hoan, sợ rằng chúng ta phải thành thân chậm một chút rồi. Ngươi muốn chịu tang sao? Tề Hoan vô thức hỏi một câu. Cha chết, để tang 3 năm, cổ đại đều như vậy. Nàng thì không sao, chỉ có 3 năm mà thôi. Ta phải tìm ra tinh hoàng. Trong đôi mắt đỏ như máu của Mạc Giả hiện lên một tia sáng khác thường. Tinh hoàng, liên quan gì đến hắn? Tề Hoan không biết nhiều về những chuyện xảy ra sau khi mình rời đi. Ở Lôi Thần Điện tìm được rất ít tin tức. Nàng chỉ biết là sau chuyện đó, tinh hoàng mất tích. Hy vọng là không liên quan đến hắn. Đi thôi, đến thành âm trì một chuyến. Mạc Giả dẫn Tề Hoan đi về phía âm trì. Càng đi Tề Hoan càng cảm thấy áp lực mãnh liệt như muốn ép trái tim ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, nàng phải mang cửu U Tà Lôi ra, để nó giúp nàng ngăn cản loại khí thế khiến người ta khó chịu này. Sau khi xây xong Lôi Thần Tháp trong đan điền, Tề Hoan bỗng phát hiện ra mình khống chế cửu U Tà Lôi tốt nhất. Dù vẫn chưa biết lôi điện này có uy lực ra sao nhưng Tề Hoan vẫn thấy nó khác thường, không giống với những loại lôi điện khác trong Lôi Thần Tháp. Sau khi triệu hồi cửu U Tà Lôi bao quanh thân thể, Tề Hoan kinh ngạc phát hiện, chẳng những mình không còn phải chịu tí áp lực nào, mà những âm khí mờ mịt tối tăm trên tường thành cũng bị cửu U Tà Lôi hút hết. Đây là lôi gì? Mạc Giả đi bên cạnh Tề Hoan thấy loại lôi điện quỷ dị này, sửng sốt một chút rồi hỏi. Cửu U Tà Lôi, lần trước hình như là nó đưa ta tới địa ngục vô gian, từ chỗ lôi thần. Tề Hoan hiểu được phần nào thuộc tính của các loại lôi điện, tuy không nhiều nhưng nàng đoán được, việc nguyên thần của mình tới địa ngục vô gian hẳn là phải liên quan tới loại lôi điện này. Nàng tu ra sao? Mạc Giả suy tư hỏi. Vốn hắn còn lo lắng Tề Hoan là tiên thể, miễn cưỡng chịu ma khí của hắn đã là quá giới hạn rồi, nếu tu luyện U Minh Chi Đạo hẳn là sẽ gặp khó khăn rất lớn, không ngờ trong cơ thể nàng còn có lực U Minh lớn như vậy. Người không hiểu chỉ thấy đây là một loại lôi điện mà thôi. Nhưng với Mạc Giả, loại lôi điện này là một loại oán khí được đè nén, mạnh mẽ đến đáng sợ. Trong cơ thể nàng tồn tại oán khí cường đại như vậy thì nàng hoàn toàn có thể tu luyện U Minh Chi Đạo rồi. Không phải, nhưng cũng không khác lắm. Ta đoạt được nó từ Lôi Thần Tháp, còn chưa hiểu rõ thì đã bị đưa đến địa ngục vô gian rồi. Lôi Thần Tháp thành ra như vậy có liên quan gì đến nàng không? Mạc Giả nhíu mi, lúc hắn đến Lôi Thần Điện đón Tề Hoan thì nhìn thấy Lôi Thần Tháp mất nóc. Nói thật lúc trông thấy tòa tháp, trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Cũng chẳng có gì, chỉ là không cẩn thận hút sạch lực lôi điện ở tầng cao nhất thôi. Tề Hoan bày ra vẻ mặt vô tội, đúng là nàng không cẩn thận mà, ai biết Lôi Thần Tháp lại yếu ớt như vậy chứ? Nàng chỉ nhẹ nhàng hút một ít thôi mà. Không biết nếu lôi thần nghe được những lời này có khóc thành tiếng hay không. Tòa tháp đó đã đứng sừng sững mấy ngàn vạn năm. Lực lôi điện trong đấy nếu nói hút là hút thì hắn còn làm lôi thần làm gì nữa. Sau đó thì sao? Mạc Giả cũng không vạch trần biểu hiện mừng thầm của Tề Hoan. Mỗi lần Tề Hoan vớ được món hời nào, nàng đều cười gian như vậy, điển hình vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu lôi thần biết người thừa kế hắn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng lại là kẻ phá hủy lôi thần tháp, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng gì. Chọn Tề Hoan làm người thừa kế lôi thần điện, chỉ có thể nói là lôi thần không hề hiểu gì về Tề Hoan. Nếu nàng chịu ngồi im một chỗ thì bây giờ tu vi của nàng đâu chỉ ở mức này. Kỳ ngộ nữ nhân này gặp phải so với người bình thường đâu chỉ hơn gấp trăm lần. Ngay cả Mạc Gia cũng thấy bội phục nàng. Bí tịch lục đạo từ thời thượng cổ trong truyền thuyết cứ như vậy bị nàng mơ mơ hồ hồ luyện thành ba đạo. Ba đạo còn lại đối với nàng e là cũng không có gì khó khăn. Bẩm sinh mang dạ linh thể giúp nàng chỉ cần hơn 1.000 năm đã phi thăng thành tiên. Lôi thể trời sinh khiến nàng có thể khống chế được tất cả các loại lôi điện trong trời đất. Nếu nàng chăm chỉ hơn, chỉ sợ tam giới này đã bị nàng chọc thành mấy lỗ rồi. Sau đó trong đan điền của ta có thêm một tòa lôi thần tháp. Loại chuyện này Tề Hoan không hề nói cho ai biết, chỉ nói với Mạc Dạ. Hơn nữa Mạc Dạ hiểu biết rộng, dù hỏi hắn điều gì, hắn cũng có thể giải đáp hết. Hoàn chỉnh sao? Khóe mắt Mạc Dạ hơi run rẩy. Có cả chuyện nghịch thiên như vậy sao? Lôi thần tháp. Điều này có nghĩa là mấy trăm năm nữa, có lẽ không cần mấy trăm năm, khả năng khống chế lực lôi điện của Tề Hoan sẽ cao hơn hẳn lôi thần. Tuy tu vi không bằng nhưng nàng hoàn toàn có thể tạo ra một tòa lôi thần điện từ hai bàn tay trắng. Lại nghĩ, khi đó nếu Tề Hoan khó chịu, nhân gian sẽ phải chịu sấm sét vang dội. Mạc Giả không nhịn được thoáng run rẩy. Biết đâu, sau này Tề Hoan giận dỗi hắn, thừa dịp nửa đêm hắn đang ngủ, phóng ra một cột sét đánh hắn ra khỏi phòng thì sao? Không biết bây giờ hối hận còn kịp không? Hoàn chỉnh một cái. Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến âm trì, vừa bước tới cửa thành đã nhìn thấy một tấm áo choàng đen tung bay, một người không rõ mặt đứng giữa cổng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, Cốt Vương các hà không mời mà tới, lại ra tay giết nhiều thủ hà cốt ma của ta, không biết là có ý gì. Ngữ khí của hắc y nhân vô cùng lạnh lẽo, hoàn toàn không che giấu địch ý đối với Mạc Giả. Ta chỉ muốn nhìn thi thể của Luân Chuyển Vương. Mạc Giả cũng không hề khách khí. Tại thiên ma giới, nếu ngươi yếu thế tất sẽ bị người khác trèo đầu cưới cổ, cho nên bất kể thực lực thế nào cũng không được lùi bước. Các hạ là ai? Áo choàng đen của người nọ đột nhiên không gió mà bay. Dù có cửu u tà lôi trên người, song Tề Hoan vẫn cảm nhận được khí tức âm hàn khiến nàng nhịn không được dùng mình. Hừ, ngươi cứ nói đi. Mạc Giả khoát tay, thanh đao vàng không lưỡi vung lên một đường cong tuyệt đẹp, quẹt sát bên tai nam nhân áo đen. Im lặng một chút, áo choàng màu đen kia đột nhiên rách thành từng mảnh nhỏ, bay tứ tán trong không trung như bướm đen bay lượn. Thiên Mã Kiếm, ngươi là Mạc Giả. Có vẻ như thanh kiếm này còn nổi tiếng hơn Mạc Giả. Tề Hoan nhìn thanh kim kiếm vừa biến mất, thầm nghĩ không biết có nên chạy ra nhặt nó về không. Cứ ném bảo bối khắp nơi như vậy có ngày phá sản, sau này nuôi vợ nuôi con thế nào nữa. Lén lút buông tay Mạc Giả, đang định đi vào trong thì lại bị Mạc Giả kéo lại. Về cơ bản, Mạc Giả biết rõ Tề Hoan đang nghĩ cái gì. Thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện trong tay Tề Hoan. Thấy Thiên Mã Kiếm xuất hiện trong tay mình, Tề Hoan yêu thích không buông, sờ sờ soảng soảng cả buổi, thiếu chút nữa ôm hôn mấy cái. Không thể không nói, tính cách tham tài của Tề Hoan đúng là trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi. Áo choàng đen chợt rơi xuống, một khuôn mặt vô cùng bình thường hiện ra. Người này chắc chắn là cốt ma, nhưng lại có thể khiến xương thịt tái sinh, vậy hẳn là cốt vương, kẻ chưa lộ diện bao giờ. Tứ vương trong ma giới, cốt vương chính là kẻ thần bí nhất. Người ngoài đều đồn rằng, ở ma giới, hắn chưa từng động tay làm việc gì. Bởi vì chiếm cứ âm trì cho nên mới được phong vương. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hắn, Mạc Dạ lập tức cảm nhận được, thực lực của cốt vương so với Mạc Ngữ nhất định không xê xích nhiều, thậm chí còn cao hơn. Nếu là trước đây, Mạc Dạ không thể nhận ra được. Bởi vì tuy thực lực của hắn mạnh song tu vi lại kém phụ thân hắn, nhưng bây giờ hắn đã tu thành quỷ tiên, thành công vượt qua thiên kiếp. Nếu liều mạng đánh, chắc chắn không yếu hơn Mạc Ngữ. Tất cả mọi người đều cho rằng, quỷ tiên chẳng qua chỉ là thực lực tương đối à thôi. Nhưng trên thực tế, chỗ đáng sợ của quỷ tiên chính là họ có thể điều khiển oán khí dưới tầng 18 địa ngục ở minh giới. Oán khí vô cùng vô tận kia đều là thủ đoạn tấn công của quỷ tiên. Tiên nhân mà bị dồn vào oán khí thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Cho nên muốn tiêu diệt quỷ tiên, đối với tiên nhân bây giờ, căn bản là không thể. Trừ phi có người đủ khả năng giết chết Mặc Dạ ngay lập tức, tiêu diệt quỷ thể của hắn thì mới được. Ta khuyên ngươi không nên nhìn thì tốt hơn. Sau khi biết thân phận Mặc Dạ, Cốt Vương hơi hơi nhẹ nhõm, xem ra hắn cũng không có nhiều địch ý với Mặc Dạ. Bọn cốt ma kia chết, hắn không quan tâm, nhưng Mặc Dạ xuất hiện ở đây khiến hắn cảnh giác, nên mới phải ngăn lại. Không sao, ngược lại ta muốn biết rõ, ca ca thân yêu của ta đối phó với cha ta như thế nào. Mặc Dạ mỉm cười, chỉ nghe một câu của Cốt Vương, hắn đã hiểu mình đoán đúng rồi, nếu không thì Cốt Vương đã không nói như vậy. Nghe Mặc Dạ nói, Cốt Vương hơi sững sờ, lập tức cười ha ha, quả nhiên tinh hoàng vẫn còn kém ngươi. Hai người nói chuyện khiến Tề Hoan sững sờ, sao lại liên quan đến tinh hoàng, chẳng lẽ tinh hoàng giết Mặc Ngữ sao? Trước nay thế giới quan của nàng vẫn vô cùng bình thường, nên Tề Hoan căn bản không thể tiếp nhận được điều này. Họ nói dối đúng không? Giết cha ruột mình, dù bọn họ là ma nhưng sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có sao? Lúc nàng ở Mặc phủ cũng đâu thấy tinh hoàng ghét Mặc Ngữ. Nếu ngươi muốn, chúng ta đi thôi. Cốt Vương thoạt nhìn vô cùng dễ nói chuyện, thế nhưng quay người dẫn bọn họ vào thành. Áo choàng che mặt đã bị nát, hắn liền huyễn hóa ra một cái khác, bao lấy mình cực kỳ chặt chẽ rồi mới tiến về phía trước. Sao vậy? Mặc Dạ phát hiện Tề Hoan có vẻ không bình thường, nhẹ nhàng hỏi. Tề Hoan vô thức run rẩy một chút, quay đầu lại, trừng mắt nhìn Mặc Dạ, phụ thân ngươi thực sự bị tinh hoàng giết sao? Mặc Dạ trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu, hắn đã có ý nghĩ này từ lâu, vừa vặn gặp được cơ hội mà thôi. Nếu như nói đầu sỏ gây ra thì hẳn là Mặc Dạ mới đúng. Nếu không phải do Mặc Dạ thì Mặc Ngữ đã không bị thương nặng như vậy, để cho tinh hoàng nhân cơ hội. Tề Hoan đã từng tới thiên ma giới, nhưng nàng lại không biết thiên ma giới đen tối đến vậy. Việc này khiến nàng đột nhiên muốn lùi bước, không phải nản lòng mà là sợ hãi. Mặc Dạ cũng là người như thế sao? Tề Hoan ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ, đúng lúc đối diện với đôi mắt đỏ như máu. Hai tay Mặc Dạ nâng má Tề Hoan, cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, ta sẽ không. Trước khi gặp nàng, có lẽ kẻ ra tay với Mặc Ngữ sẽ là hắn. Nhưng có Tề Hoan, thế giới của hắn không còn màu đen nữa. Những chuyện nàng không thể chấp nhận, hắn sẽ không làm. Mặc Dạ cũng biết rõ, Tề Hoan ghét hắn hai tay dính đầy máu. Dù lúc ở nhân gian nàng chưa từng nói gì, nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó. Cho dù Tề Hoan hận Mặc Ngữ tới mức muốn phanh thây, xé xác lão thì nàng cũng không muốn Mặc Dạ thay nàng ra tay, dù sao họ cũng là cha con. Nàng chưa bao giờ nhắc tới chuyện Mặc Ngữ trước mặt Mặc Dạ, chỉ vì không muốn hai người sinh ra khoảng cách vì lão. Bởi vậy, Mặc Dạ chỉ khiến Mặc Ngữ bị thương nặng mà không giết lão. Thật ra, năm đó, khi mẫu thân chết, Mặc Dạ đã có ý muốn giết Mặc Ngữ. Cuộc đời Mặc Ngữ có vô số đàn bà, yêu nhất là mẫu thân của Mặc Dạ, hận nhất là mẫu thân của Tinh Hoàng. Còn hai đứa con trai, bất hạnh thay, lại đều muốn lấy mạng lão. Khác biệt duy nhất là, sự căm thù của Mặc Dạ biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài, còn sự thù hận của Tinh Hoàng, ngay cả Mặc Ngữ dường như cũng không hề hay biết. Đại khái, là không ngờ chăng? Ta biết, chỉ cần Mặc Dạ hứa, Tề Hoan đều lựa chọn tin tưởng. Nàng không hy vọng người đàn ông mình yêu biến thành ác ma máu lạnh, vô tình. Đi thôi, đi nhìn kẻ thù của nàng. Mặc Dạ buông khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Hoan ra, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng, truyền hơi ấm cho nó. Chỉ cần nắm tay nhau, dường như có thể đi tới cùng trời cuối đất. E là không chuyện gì có thể đẹp hơn chuyện này. Chỉ cần có nàng, hắn có thể bỏ qua tất cả mọi thứ. Nơi ở của Cốt Vương cũng không lớn, không xa hoa. Thực ra thì, sau khi tiến vào âm trì, Tề Hoan mới biết, nơi này căn bản không thể coi là một tòa thành được. Trừ tường thành ra thì chẳng còn gì bên trong cả. nơi ở của Cốt Vương là một cái động, cửa động là một đống đầu lâu màu sắc khác nhau chất lên thành một ngọn núi nhỏ. Thoạt nhìn có vẻ đáng sợ nhưng có mấy cái đầu lâu màu sắc sặc sỡ nên nhìn kỹ cũng khá đẹp. Từ xa nhìn lại, những cái đầu lâu đó không phải xương mà hình như được làm bằng kim cương, lấp lánh ánh sáng. Sau khi Mặc Dạ giải thích, Tề Hoan mới biết được, cốt ma cũng chia thành những đẳng cấp khác nhau, những đầu lâu lấp lánh màu sắc là của cốt ma cao cấp. Không biết mấy cái đầu lâu này có đáng giá không, trộm vài cái đem đi bán có thu được nhiều tiền không? Lúc này, đầu óc Tề Hoan không còn quan tâm đến đó là đầu lâu hay là gì, mà chỉ tràn ngập chữ tiền. Thấy Tề Hoan đứng bất động trước đống đầu lâu màu sắc, hai mắt còn sáng lên, Mặc Dạ vô lực thở dài, tiền của người chết nàng cũng không tha. Tại sao hắn lại thích một người như vậy chứ? Tề Hoan ngẩng đầu, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Mặc Dạ cắt ngang. Mấy cái đầu lâu này không hề có giá trị. Nếu hắn nói thật cho nàng biết đám đầu lâu rực rỡ này là nguyên liệu luyện khí cấp cao của thiên ma giới, không biết nàng có bắt hắn cướp hết từ chỗ cốt vương hay không? Mặc Dạ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, những người khác có thể còn phải suy nghĩ kỹ một phen, nhưng Tề Hoan thì thật khó mà nói trước. Những cái đầu lâu này tượng trưng cho quyền lực của cốt vương, là chiến lợi phẩm của hắn, kẻ nào dám tự tiện lấy đi đều sẽ bị hắn đuổi giết. Mặc Dạ không dự định vừa bước chân vào thiên ma giới đã tìm một ma vương làm kẻ địch, dù kẻ địch này không bằng hắn. Được rồi, nhìn ngươi kìa, ta đã nói gì đâu. Tề Hoan ra vẻ vô tội, nhưng dù nàng chưa nói gì thì ý nghĩ của nàng đã viết đầy lên mặt rồi. 10 người thì 11 người đều biết nàng đang có ý đồ gì. Nghe Mặc Dạ nói thứ này không đáng giá, Tề Hoan bực bội đạp cái đầu lâu màu tím dưới chân. Không đáng tiền thì chắn đường ở đó làm gì. Đáng ghét. Huyệt động dưới mặt đất của cốt vương trái lại không hề âm trầm chút nào, mà vô cùng rộng rãi. Tề Hoan rất ngạc nhiên, tại sao ở dưới lòng đất mà lại sáng như vậy? Tìm một vòng mới phát hiện ra, trong góc huyệt động chất một đống xương khô rực rỡ màu sắc, ánh sáng là do những khúc xương này phát ra. Thấy Tề Hoan rất hứng thú với những khúc xương kia, cốt vương u ám cười cười, đó đều là của thành chủ các đời. Sau khi ta lấy được xương cốt của bọn họ liền mang về bày ở đây, rất đẹp đấy. Đối với sở thích đặc biệt này của cốt vương, Tề Hoan miễn bình luận. Phụ thân ngươi được đặt ở đó, ngươi đến xem đi. Cốt vương chỉ vào một cốt thất, gọi là cốt thất vì căn phòng đó được xây bằng xương. Xem ra trong thành âm trì này, xương cốt đúng là thừa thãi, đến nhà ở cũng xây bằng xương. Nhìn Mặc Dạ nắm tay Tề Hoan đi vào phòng, trên mặt cốt vương hiện ra một nụ cười âm lãnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, giác ngộ. Ngay từ lúc đi vào phòng, Tề Hoan đã có cảm giác kỳ lạ. Trong phòng chỉ có một bệ đá, thi thể trên bệ đá kia đúng là Mặc Ngữ, nhưng vì sao vẫn còn hô hấp? Nhìn bộ ngực phập phồng của Mặc Ngữ, Tề Hoan vô thức lùi về sau hai bước. Mặc Dạ khẽ nhếch khóe miệng, quay lại nhìn cốt vương vẻ mặt cổ quái ở bên ngoài. Trách không được ngươi lại giúp tinh hoàng, xem ra hắn có năng lực hơn ta. Có thể biến Mặc Ngữ thành hoạt thi, thật không phải thủ đoạn bình thường. Ngay cả đệ đệ như hắn cũng không biết. Ca ca thân yêu của mình từ lúc nào đã trở thành cương thi, mà lại không phải cương thi bình thường. Cương thi cũng là một loại ma, chẳng qua tỷ lệ thăng cấp rất nhỏ. Trong mấy vạn cương thi chỉ có một con có thể trở thành cương thi vương, đó đã vô cùng hiếm thấy chứ chưa nói đến hoàng thi, thứ có cấp bậc sánh ngang ma vương. Xem tình hình bây giờ của Mặc Ngữ, kẻ biến lão thành hoạt thi là tinh hoàng, cũng gần tu thành hoàng thi rồi. Đây là chuyện bất khả kháng, dù sao thì Mặc Ngữ cũng đã chết, ta phải tìm kẻ khác để hợp tác thôi. Ta cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, tuy người khác coi trọng ngươi hơn nhưng với ta thì tinh hoàng lại là một lựa chọn tốt. Cũng phải, bất kể không gian phát triển của ta có rộng lớn đến nhường nào thì cũng cách vương khá xa. Mặc Dạ cười nói, không hề để ý đến lời của cốt vương. Ha ha! Chỉ so về sự gan dạ, sáng suốt của ngươi đã đủ khiến ta thay đổi cách nhìn rồi, thật đáng tiếc. Hai tay cốt vương ẩn trong áo choàng đen vươn ra ngoài, theo hai tay hắn co lại, Cốt thất nơi hai người đang đứng cũng nhỏ dần, thấy Tề Hoan vô cùng kinh ngạc. Cốt vương tốt bụng giải thích, nơi này đều là xương cốt của ta tạo thành. Bên trong xương của ta thì các ngươi không có cơ hội chạy thoát đâu. Đúng là rất đáng tiếc. Mặc giả gật đầu, hoàn toàn đồng ý với cốt vương. Cốt vương trông thấy sau khi nghe mình nói, ngoại trừ Tề Hoan ngạc nhiên vì cốt thất thu nhỏ lại, thì hai người bọn họ không hề có chút sợ hãi nào. Chẳng lẽ bọn họ có chỗ dựa rất mạnh sao? Ngươi nói xem hắn sợ loại sét nào? Khống chế quá nhiều loại lôi điện, đến thời khắc mấu chốt Tề Hoan căn bản không biết nên dùng loại nào cho hiệu quả, chỉ đành chọc chọc Mặc Dạ, hỏi ý kiến hắn. Cốt vương cũng sợ Mặc Dạ cá chết lưới rách, dốc sức liều mạng, cho nên không chịu tới gần công kích hai người. Tốc độ cốt thất thu nhỏ cũng không nhanh, ít nhất Tề Hoan vẫn còn thời gian tâm sự với Mặc Dạ. Thất sắc thần lôi là đủ rồi. Mặc Dạ nghĩ nghĩ, nói với Tề Hoan. Thái độ của hai người quá bình thản khiến cốt vương đứng ngoài vô cùng khó hiểu. Tinh Hoàng đã sớm nhắc nhở hắn, lúc đối phó với vị đệ đệ này, không thể coi thường, cũng không thể phân tâm, nếu không nhất định sẽ chịu thiệt. Cốt vương tự thấy mình đã rất cẩn thận rồi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Nói đến cốt vương, kỳ thật hắn cái gì cũng tốt, thực lực rất mạnh, rất cẩn thận. Sự thật chứng minh, sự cẩn trọng của hắn không tệ, nhưng đáng tiếc, lúc lựa chọn phe cánh, hắn đã đứng nhầm bên. Vậy được rồi, ngươi tránh ra. Chán ghét gạt Mặc Dạ sang một bên, Tề Hoan khép nhẹ hai tay, ngay khi cốt thất hoàn toàn khép lại, cốt vương hoảng sợ phát hiện trong tay Tề Hoan xuất hiện một luồng sáng bảy màu, ép thất sắc thần lôi thành dạng cầu, dùng động tác ném bowling tiễn nó ra ngoài, vừa vặn đúng lúc cốt thất khép lại, bình một tiếng. Cốt thất được cốt vương xây mấy vạn năm bị toác thành một cái lỗ lớn. Quả cầu sét kia vẫn không rơi xuống mà bay thẳng tới chỗ cốt vương. Cốt vương cũng nhận ra sự khủng bố của nó, không dám đỡ lấy. Cũng may tu vi của hắn không phải để trưng bày. Hắn nhanh chóng tránh thoát cầu sét của Tề Hoan. Thật ra, cho dù lôi thần có ngưng tụ cầu sét cũng chưa chắc đã phá được cốt thất này. Thật không may, trong cơ thể Tề Hoan lại có một tòa lôi thần tháp. Tất cả lôi điện nàng có thể khống chế được đều vô cùng tinh khiết, không chênh lệch chút nào so với lôi tâm. Điểm yếu duy nhất chính là tu vi của nàng không đủ, không khiến cầu sét làm được những động tác phức tạp. Nếu nàng có tu vi của lôi thần thì căn bản là cốt vương sẽ không thể dễ dàng tránh thoát như vậy. Mặc Dạ ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng há mồm kinh ngạc. Có lẽ hắn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn, nếu cưới Tề Hoan, sau này nếu nàng không vui, hẳn là tính mạng mình sẽ gặp nguy hiểm.